Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 74, chương 73 cùng các ngươi đàm một việc hôn sự. Nghĩ nghiên cứu triệt đề, hồng dực chi huyết, tính đặc thù, cũng đem thay thế, từ đó làm, hồng dực trận, sử dụng biến thành khả năng, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không... Đi qua nhiều năm như vậy truyền thừa, môn này bí thuật cũng sẽ không như trước vẫn là Akerbani nhất tộc mới có thể sử dụng. Rama cũng không hy vọng xa vời có thể lập tức hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Dự định từ từ tiến hành, dưới tình huống như vậy, ban đêm lặng yên tiến đến. Lúc này, Rama đang chiếu vào Akerbani Kuukan ban ngày dặn dò, tại vào đêm về sau. Đi đến Akerbani Kuukan gian phòng, chỉ là tại đi vào Akerbani Kuukan trước của phòng lúc, là thật gặp gỡ ở nơi này một cái khác nghĩa huynh đệ. Raisin, Rama nháy nháy mắt, Deity, Akerbani Raisin duy trì chuẩn bị đẩy ra Akerbani Kuukan cửa phòng tư thế. Cứ thế ngay tại chỗ, đây là một cái cùng Rama một dạng lớn tiểu hài. Cùng trầm ổn đại khí Akerbani Tenzin khác biệt, Akerbani Raisin đeo trên người lấy là một loại quật cường lại cố chấp khí chất. Ánh mắt cũng so bình thường hài tử sắc bén, chợt nhìn lại tựa như một đứa bé vương. Không tính bá khí, nhưng ít ra cho người ta một loại chết không nhận thua cảm giác. Rama liền nhìn xem cái này cùng Akerbani Tenzin hoàn toàn khác biệt. Cho đến nay đều không có tập được bất luận cái gì ma thuật nghĩa huynh đệ. Đi ra phía trước, sao ngươi lại tới đây? Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra câu nói này. Sau đó, là phụ thân gọi ta tới, câu nói thứ hai, cũng là bị hai người chăm miệng một lời nói ra. Thế là, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, thật lâu về sau mới dứt khoát lên tiếng. Ngươi chớ học ta nói chuyện được hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, tới tình trạng này, trong mắt của hai người đã cũng đều mang tới từng tia khó chịu. Akerbani Kuukan hết thảy có ba con trai cùng một đứa con gái. Đại nhi tử Akerbani Tenzin là một cái bao dung lực vô cùng cao người. Đau yêu mình tất cả đệ đệ muội muội. Liền thân vì nghĩa đệ Rama đều tương đương coi trọng, bởi vậy cũng đã nhận được bao quát Rama ở bên trong tất cả mọi người tôn kính. Nhị nhi tử Akerbani Raisin thì là một vấn đề tầng tầng ra hỏa. Thường xuyên cùng Akerbani Kuukan náo mâu thuẫn, lý do liền là hắn đối ma thuật không có hứng thú cá tính. Thường xuyên bị lấy ra cùng Rama cùng Akerbani Tenzin làm sự so sánh. Sau cùng tạo thành cái này khó chịu lại tính tình quật cường. Có đôi khi cũng sẽ hướng Rama cùng Akerbani Tenzin quăng tới ánh mắt ghen tị. Nhưng cũng không có vì vậy cùng Akerbani Tenzin náo mâu thuẫn. Tương phản, còn cùng Akerbani Tenzin quan hệ vô cùng tốt. Cùng Rama cũng là có chút lãnh đạm. Đến mức tiểu nữ nhi, tên là Akerbani Netsiko. Đồng dạng là một cái mới có thể ưu tú tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này cũng là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đối thân là huynh trưởng lại năng lực hơn người Rama cùng Akerbani Tenzin tương đương tôn kính. Lại cũng chỉ là tôn kính. Đối Akerbani Raisin thì vô cùng dính. Thường xuyên đều có thể thấy hắn đi theo Akerbani Raisin phía sau cái mông chạy tình cảnh. Cuối cùng liền là Rama. Tại 2 tuổi thời điểm liền khôi phục hết thảy trí nhớ Rama. Bởi vì một mực đem thời gian hoa tại tăng lên tự thân bên trên. Kỳ thật rất ít cùng Akerbani nhà ba huynh muội lui tới. Bất quá, một nhóm 4 người ít nhất xem như hộ kính lẫn nhau yêu. Cùng ra ngoài đi dạo phố sự tình cũng không phải là không có cùng một chỗ làm qua. Mà đối với Akerbani nhà ba huynh muội, Rama thái độ cũng không giống nhau. Đối Akerbani Tenzin, Rama là nhìn làm cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ tăng lên đối thủ đều đồng bạn. Đối Akabani Netsuko, Rama là nhìn làm giống như Masu hậu bối. Có thể chiếu cố liền chiếu cố. Bình thường cũng không phải là không có mang nàng cùng đi ra chơi qua. Đến mức đối Akabani Raisin, cái kia ngược lại là có điểm giống Roman cùng Rama quan hệ trong đó. Bình thường thường xuyên lẫn nhau tổn hại, giống như bây giờ cùng một chỗ trừng mắt, cũng tính là một loại chuyển động cùng nhau. Liền dưới tình huống như vậy, Akabani Raisin đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi hôm nay không phải cùng Tenka tại tộc nhân trước mặt biểu diễn khôi lỗi thuật, cũng đạt được phụ thân cho phép, có thể tự do tiến vào tàng thư khố sao? Làm sao có rảnh tới này bên trong? Akabani Raisin liền có chút buồn bực nói như vậy. Dùng Akabani Raisin đối La thật sự hiểu rõ. Có cơ hội như vậy, cái này học tập cuồng hẳn là sẽ trực tiếp trốn vào tàng thư khố. Trừ phi trời sập mới ra đến mới đúng. Làm sao lại tới đây đâu? Cho nên, ta không phải nói, ta là bị gọi tới sao? Rama có chút im lặng nói ra. Người cũng nên thật tốt nghe một lần người khác nói lời nói. Câu nói này đến cùng ở trong tối. Phúng cái gì, ngẫm lại đều là biết đến. Ngược lại ta chính là không có ma thuật tài năng nha. Akabani Raisin chẳng hề để ý nói. Người liền chớ để ý. Nói như vậy lấy Akabani Raisin trong mắt lại lóe lên một tia đau đớn. Hiển nhiên, thiếu niên này cũng không phải thật sự hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Rama cũng không nói gì nữa. Kỳ thật, Akabani Raisin cũng không phải là không có ma thuật tài năng. Trong cái thế giới này, ma thuật thế gia mặc dù không giống ma thuật hiệp hội, bên trong quý tộc như vậy ưu thế rõ ràng. Chỉ cần huyết mạch một mực truyền thừa tiếp, Magic Circuit chất lượng liền sẽ càng ngày càng cao, con cháu đời sau tài năng cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng thân là Akabani nhất tộc dòng chính dòng dõi, thân có hồng dực chi huyết, nhân vật lại bình thường đều tóm lại là có ưu điểm. Chỉ là so với Rama cùng Akabani Tenzin, Akabani Raisin tài năng xác thực không thế nào xuất chúng. Lại thêm Akabani Netsuko tài năng cũng rất cao, không sợ người so với người, liền sợ hàng so hàng. Kết quả chính là Akabani Raisin trở thành trong mắt người khác phế vật tồn tại. Theo Rama, hiện tại Akabani Raisin cũng là có chút cam chịu mới có thể trốn hướng địa phương khác. Đối võ thuật, kiếm thuật loại hình đồ vật cảm thấy hứng thú, người người đều có lựa chọn của mình. Rama bởi vì là kỳ tích quan hệ yêu quý ma thuật, lại cũng không lý tới từ muốn cầu người khác cũng ưa thích. Liền từ Akabani Raisin đi. Sau đó, trong phòng, Akabani Kuukan thanh âm cũng bắt đầu truyền ra. Nếu tới, vậy liền hai người cùng một chỗ vào đi. Nghe vậy, Rama cùng Akabani Raisin không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn nhau liếc mắt về sau, chính là đẩy cửa ra, đi vào phòng bên trong. Gian phòng bên trong tung bay một trận mùi thơm nhàn nhạt. Đó là đàn hương. Chỉ gặp Akabani Kuukan ngồi ngay ngắn ở một chút lấy đàn hương bên cạnh, nhìn xem theo ngoài cửa đi tới hai đứa con trai, khẽ gật đầu, ngồi xuống đi. Đối với cái này, Rama cùng Akabani Raisin chỉ có làm theo. Thấy thế, Akabani Kuukan không có ngay đầu tiên bên trong tiến vào chính đề, mà là sụ mặt, đối Akabani Raisin mở miệng. Hôm nay Tenzin cùng Deity tiến hành khôi lỗi diễn lúc luyện. Ngươi chạy đi đâu rồi? Akabani Kuukan thanh âm mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm cảm giác, nhường Akabani Raisin đều nín thở. Lại đi bên ngoài tìm cái gì võ thuật sư phó? Học cái gì không làm việc đàng hoàng đồ vật đi. Akabani Kuukan như xem thấu Akabani Raisin trong lòng một dạng, giọng điệu bắt đầu mang tới một tia nghiêm khắc. Akabani Raisin chỉ có thể cúi đầu xuống, một câu đều không nói. Hừ, Ebony Cũ Can hừ lạnh một tiếng, đổi lại bình thường. Lúc này, Ebony Cũ Can khẳng định đã giáo huấn lên Ebony Raisin. Bất quá, hôm nay, Ebony Cũ Can khó được không có nổi giận, mà là có chút phức tạp giống như nhắm lại hai mắt. Sau đó, Ebony Cũ Can nói ra một kiện kinh người sự tình. Hôm nay để cho các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi đàm một việc hôn sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.